Chương 99, Thanh Phong đại huy chuyển biến. Cái kia Thanh Phong cũng là nhìn chúng tài năng của hắn mới có vẫn cùng hắn luyện bóng người nọ kinh ngạc hỏi. Cái này đúng vậy a, mò mò giếng sạt sủ kỳ cũng không tin tưởng Thanh Phong đại huy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn từ nhỏ đã là một lam cầu ngu ngốc. Lam cầu ngu ngốc sao? Người kia nói nở nụ cười, nha quả thực, mới có thể cùng huấn luyện số lượng đều là trong đội đệ nhất. Ừm, hắn chính là mò mò giếng sạt sủ kỳ nhìn Thanh Phong đại huy lộ ra không biết là vui mừng hay là cái gì biểu tình, thích nhất bóng rổ. Khi đó Thanh Phong đại huy, chỉ cần có thể đánh lam cầu, cũng cảm giác được vui sướng. Kỳ tích thời đại ngay từ đầu cũng không đặc biệt, chẳng qua là khi bên trong Thanh Phong sớm nhất, nhất đột nhiên nở hoa rồi. Cù Dồ Cổ Ti Sông cùng Lâm Thiên Diêu vừa đi vừa nói chuyện. Cù Dồ Cổ Ti Sông liền nghĩ tới Thanh Phong đại huy trước kia trong tranh tài biết bao sông ra, lợi hại bực nào. Một mình hắn là có thể kéo ra phân kém, ai cũng không phòng được hắn. Thẳng đến lại một lần nữa một mình hắn liền thắng được trận đấu, cả chàng trận đấu một người đạt được liền so với đối thủ nhiều hơn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cù Dồ Cổ Ti Sông cùng Thanh Phong đại huy ở tiện lợi điếm bên trong mua kem, hai người đem rác rưởi ném vào thùng rác. Cù Dồ Cổ Ti Sông đột nhiên nói, Thanh Phong quân, gần nhất ngươi không đến huấn luyện số lần càng ngày càng nhiều. A, có quan hệ gì, chỉ biết càng luyện càng tốt. Thanh Phong đại huy vừa đi vừa nói chuyện, biểu tình trên mặt cũng nữa không phải trước đây cái kia rất mồ hôi lúc xanh xuân tràn trề hắn, mà trở nên dương dương lười biếng, không phải, là bị hệ nở đửa cờ đối chuyện gì đều không để ý càng là nỗ lực. Lam cầu càng là buồn chán. Thứ ta mong muốn đã dò tạ mở to thật to con mắt, trong ánh mắt đều là hưng phấn bạn kích động, hắn đi ở lục gian thật tạ dự phía sau nói, tiểu thanh sơn gần nhất càng ngày càng mạnh được kỳ cục, chính hắn cũng nhất định là thoải mái vô cùng a, ta ngược lại cảm thấy đang tương phản. Lục gian thật tạ dịu lý trí tĩnh táo phán đoán. Ôi chao, vì sao dò tạ kinh ngạc hỏi? Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều thích lam cầu, cho nên hắn khát vọng so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Cờ gặp đối thủ cường giả, nhưng hắn hiện tại mạnh mẽ quá đáng, đừng nói đối thủ, cùng chu vi đội hưu chênh lệch chỉ biết càng kéo càng lớn. Áp đảo tính chênh lệch. Lục gian thật tạ dịu vẻ mặt tỉnh táo phân tích, mà hắn cũng chính là nói rằng đốt lên. Bên kia, Cù Dồ Cổ Ti Sông cùng Thanh Phong đại huy đi ở trên thiên tiểu. Lam cầu kết quả cũng chẳng qua là trò chơi mà thôi, về sau trận đấu tùy tiện đánh một chút. Thanh Phong đại huy lời còn chưa nói hết, Cù Dồ Cổ Ti Sông trực tiếp kéo ra hắn sau cổ đem chưa ăn xong màu hồng mò mổ cổ vị kem cây nhét vào. Khó mà làm được. Cù Dồ Cổ Ti Sông biên tắc vừa nói. Di A Thanh Phong đại huy bị đột nhiên một băng làm cho sợ hết hồn, sau đó xoay người nhìn về phía Cù Dồ Cổ Ti Sông kinh ngạc hỏi, kem cây sao ta chỉ là đuổi kịp mọi người bước chân liền muốn đem hết toàn lực, cho nên ta không hiểu Thanh Phong là nghĩ như thế nào. Nhưng là Cù Dồ Cổ Ti Sông nhìn Thanh Phong đại huy từ hắn phía sau lưng xuất ra kem cây. Thế nhưng kem cây đã hòa tan chỉ còn lại có gậy gộc. Mặc kệ có bao nhiêu chênh lệch, nếu như ta là ngươi đối thủ, ta không phải hy vọng ngươi làm như vậy. Hơn nữa, so với Thanh Phong lợi hại hơn người lập tức sẽ xuất hiện. Ngươi hỗn đản này. Thanh Phong đại huy cười ha hả nói, đúng a, nói cùng Cù Dồ Cổ Ti Sông đụng quyền, tựa hồ là bị Cù Dồ Cổ Ti Sông nói rõ cái gì, thế nhưng lại một lần nữa trận đấu, Thanh Phong đại huy một người mượn đến rồi 4/10, hơn nữa lúc này đây hắn đánh rất nghiêm túc. Trên mặt cũng lần nữa lộ ra nguyên lai thần thái. Đối thủ là trung hộ cơ sở bên trong số 1 quỷ hền phong, nhưng mà lại đè nặng hắn đánh. Mà đang ở Cù Dồ Cổ Ti Sông truyền bóng cho Thanh Phong đại huy về sau, Thanh Phong đại huy mang banh chạy vào nội tuyến, vốn tưởng rằng sẽ bị ngăn cản, lại không nghĩ rằng đối thủ trực tiếp buông tha, cứ như vậy sa sút tinh thần đứng, cái gì động tác cũng không có. Thanh Phong đại huy trong nháy mắt hiểu. Thanh Phong đại huy ở trong lòng suy nghĩ, sau đó đi vào một cầu, người lập tức thì trở nên. Hắn lạnh lùng cười, Cù Dồ Cổ Ti Sông cùng Thanh Phong đại huy trở về thủ, Thanh Phong đại huy đột nhiên lên tiếng nói, chết. Cù Dồ Cổ Ti Sông cho là hắn là muốn đụng quyền, vươn tay phía sau lại nghe Thanh Phong đại huy giọng nói lười biếng nói, ta cảm thấy ngươi nói không sai, nhưng vẫn là không được á, ôi chao, Cù Dồ Cổ Ti Sông khe khẽ kinh hô, sau đó nhìn Thanh Phong đại huy nắm quyền tay. Đều là một đám nhuyễn đản. Thứ ta mong muốn là tuyệt đối không tìm được, có thể thắng ta chỉ có mình ta nói. Thanh Phong đại huy bỏ lại Cù Dồ Cổ Ti Sông dẫn đầu chính mình chạy đi. Lưu lại Cù Dồ Cổ Ti Sông một người vẫn duy trì động tác lúc đầu, sững sờ ngay tại chỗ. Khi đó, Cù Dồ Cổ Ti Sông cũng biết, chính mình không có tiếp tục lưu lại cần phải. Năm ấy trung hộ cơ sở liên sẹn vì Thanh Phong mà lấy được gáp đảo tính thắng lợi, cái kia sau đó bốn người khác cũng bắt đầu chậm rãi cải biến. Năm thứ ba toàn quốc đại tái lúc một chuyện nào đó, để cho ta tuyển trạch rời khỏi đế quang lam cầu bộ phận. Cù Dồ Cổ Ti Sông đi ở Lâm Thiên Diêu phía trước nói. Lâm Thiên Diêu không biết nên nói cái gì, thế nhưng hắn còn cảm giác mình nên điểm cái gì, nha, muốn lời nói của ta. Thiếu đắc ý vong hình liễu ngu ngốc đại khái như vậy. quá mạnh mẽ cho nên nhàm chán có thể thắng ta chỉ có mình ta như thế tự kỷ. Lời nói hắn nói ra khỏi miệng không cảm thấy e lệ sao, kỳ tích thời đại đều là một đám ngu ngốc sao, cười phá ruột. Là vâng đúng cái bụng. Cụ rổ cổ ti sông tỉnh táo nhổ nước bọn. Sau đó Lâm Thiên Diêu hướng cụ rổ cổ ti sông ruồi nắm tay, thế nhưng nói cái gì cũng không nói. Cụ rổ cổ ti sông nghi hoặc nhìn quả đấm kia. Nhìn xong thăng cái thẳng thắn, để hắn thanh tỉnh một chút Lâm Thiên Diêu nói như vậy. Cụ rổ cổ ti sông nghe vậy, vươn nắm tay cùng Lâm Thiên Diêu đụng quyền. Lúc đó, quang cùng ảnh hoàn mỹ hướng giao, trở thành ăn ý nhất hợp tác. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ từ phòng tắm đi ra, còn vây quanh một cái màu trắng khăn tắm, nàng cầm máy sấy nhìn mình trong gương, biểu tình ảm đạm rồi một cái, hôm nay là quyết chiến ngày. Sau đó nàng nhớ lại trước đây cụ rổ cổ ti sông cùng với nàng làm hứa hẹn, nghĩ đến cụ rổ cổ ti sông nói câu nói kia, mọ mọ giếng sạt sủ kỳ an tâm nở nụ cười. Bởi vì nàng tin tưởng A Chiết. Vô cùng tin tưởng.